Điện Đức Hoàng, chương 320. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, khẩu súng bắn tỉa lớn nhắm vào trán Trần Hùng. Người đàn ông này có biệt danh là Falcon, là một tay bắn tỉa đẳng cấp thế giới. Một người đàn ông châu Á sinh ra và đến Trung Đông sau khi nghỉ hưu. Anh ta làm lính đánh thuê. Sau đó, dưới sự dụ dỗ của Dạ Tu La, anh ấy đã tham gia bóng đêm. Trong số các thành viên sử dụng vũ khí tầm nhiệt vào ban đêm, tay thiện xạ của Falcon này xếp thứ 3. Lần này, Dạ Tu La cử Minh Thành đến Vạn Hoa để giải quyết Trần Hùng và sắp xếp Falcon đến giúp Minh Thành. Đây chắc chắn là con át chủ bài lớn nhất mà Minh Thành có trong tay. Vì giết người bằng vũ khí nóng sẽ tiện hơn nhiều so với dùng dao. Đây cũng là một trong những lý do tại sao Minh Thành và những người khác chọn buôn lậu khi đến Tam Giang. Vạn Hoa, với súng, hắn không thể vào cổng Vạn Hoa một cách chính thức. Vào lúc này, có một cảm giác ớn lạnh không thể giải thích được từ lưng của Minh Thành. Falcon là điểm dựa lớn nhất của hắn ta khi giết Trần Hùng. Ngay cả khi phản ứng của Trần Hùng đủ nhanh để giết anh ta, thì ít nhất hắn cũng có thể giết được anh ta. Nhưng ai có thể ngờ rằng con chim ưng lại được phát hiện lần đầu tiên hắn đến đây gặp Trần Hùng. Vì con chim ưng đã được phát hiện Trần Hùng, liệu bên kia có thể thành công không? Minh Thành không biết, và không có tâm trí để nghĩ nhiều như vậy. Nhưng trái tim hắn ta luôn có một linh cảm xấu. Tại thời điểm này, Falcon đã hoàn toàn bị Trần Hùng khóa lại. Ngón tay của anh ấy đã sẵn sàng để bóp cò chúa tể của cung điện của các đức hoàng ở nước ngoài. Trần Hùng, một chàng trai đã khiến các ông lớn của thế giới phải khiếp sợ. Thật vinh dự khi có thể tự tay kết liễu cuộc đời anh ngay hôm nay. Không ai có thể thoát khỏi viên đạn của con chim ưng. Ngày Tây vui vẻ, bùm một âm thanh buồn tẻ, giống như pháo hoa nổ. Một viên đạn xuyên qua bầu trời và lao tới. Tuy nhiên, trong phạm vi bắn tia, Falcon không nhìn thấy cảnh anh ta bắn vào đầu vào Trần Hùng. Hắn ta thậm chí còn không biết chuyện gì vừa xảy ra. Quỹ đạo không có vấn đề gì, và Trần Hùng vẫn đứng yên. Nhưng viên đạn dường như ngăn cách hai khoảng trắng song song với Hùng. Viên đạn đáng lẽ xuyên qua đầu Trần Hùng lại trúng vào bức tường đối diện, để lại một lỗ hồng trên bức tường. Đây không phải là không gian song song, mà vào lúc viên đạn bắn trúng trán Trần Hùng đột nhiên nghiêng đầu. Sau khi viên đạn bay, đầu anh ta lệch về phía sau. Viên đạn chỉ như thế này, và anh ta đã giấu nó đi với tốc độ rất khó bắt bằng mắt thường. Một cơn ớn lạnh từ sau lưng Falcon. Đây là lần bỏ lỡ đầu tiên của anh ấy, và nó khiến anh ấy bị ảnh hưởng sâu sắc. Những tay bắn tỉa đẳng cấp như anh ta luôn không có quy tắc bắn phát thứ hai. Nếu bắn trượt thì phải sơ tán ngay lập tức, nếu không sẽ bị lộ. Nhưng là lúc này Falcon lại là điên cuồng. Hắn không nghĩ lùi lại. Hắn muốn bắn phát thứ hai, nhất định phải bắn vào đầu Trần Hùng. Nhưng mà, đương hắn thông qua ngắm bắn kính ngắm chuẩn Trần Hùng, chuẩn bị lại lần nữa nổ súng thời điểm, lại là hoảng sợ phát hiện kia Trần Hùng đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn bên này. Hướng tới hắn lộ ra một nụ cười quái dị. Theo sau liền thấy Trần Hùng tùy tay vung một đạo bạch quang kéo qua trời cao, hướng tới hắn bên này mà bay đến. Tê, Falcon cũng không biết bạch quang kia rốt cuộc là cái gì. Nhưng là một loại cực chết chóc thổi vào hắn. Rốt cuộc, bạch quang gần. Hắn thông qua ngắm bắn kính thấy rõ ràng này rốt cuộc là gì. Ngoạn ý, là một phen phi đao. Cách chương.